Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1329, Thâm Uyên chi chủ vẫn lạc. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia tạp chủng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên chi chủ giãy giụa lấy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào kinh dị, nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ Lam Phong triển hiện ra chiến đấu lực cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Gia hỏa này vậy mà nhất quyền phía dưới làm cho băng hỏa ma pháp sư các vương lâm vào tuyệt đối trọng thương, triệt để mất đi chiến đấu. Phải biết băng hỏa ma pháp sư các vương băng hỏa song trọng thuẫn tại trên quốc tế danh xưng phòng ngự mạnh nhất thuẫn, cho dù là Thâm Uyên chi chủ trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ. Bây giờ lại bị Lam Phong nhất quyền cho đánh cho vỡ nát. Thâm Uyên chi chủ làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng kinh hãi đâu. Man thần Wilker đồng dạng là rung động không khỏi. Lam Phong một quyền kia không ngừng chấn vỡ xương tay hắn, còn đem cổ của hắn đều cho đánh lệch ra, làm cho hắn khó chịu vạn phần. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người kia thân thể hội có như thế cường hãn. Không tiếc bất cứ giá nào, làm thịt hắn. Bất quá, tại tình huống như vậy Thâm Uyên chi chủ hắn cũng không có trốn, mà chính là đứng dậy, cầm trong tay Thâm Uyên chi nhận, xa xa địa chỉ lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra bao hàm vô tận sát ý thanh âm tới. Cổ lão hút máu ác ma, để ngươi huyết mạch buông xuống thân ta. Vì thế ta nguyện dâng ra linh hồn, huyết mạch giác tỉnh, hút máu chi vương. Theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, càng là một bộ phận năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành từng con huyết sắc xúc tu hướng về kia chút chết đi hoặc là còn cận tồn còn sống ám ảnh đa chủ bắn tới. Đem thân thể bọn họ chỗ quấn quanh sau đó đâm vào đến thân thể bọn họ bên trong. Đem dòng máu của bọn họ hút được không còn một mảnh. Theo Thâm Uyên chi chủ đem ám ảnh đa chủ nhóm máu tươi hút lấy ăn, hắn móng tay tại thời khắc này nhanh chóng sinh trưởng tốt. Lỗ tai trở nên nhọn. Phía sau hiện ra một đôi huyết sắc hai cánh. Nhìn qua tựa như là một cái theo trong địa ngục đi ra hấp huyết quỷ ác ma. Không chỉ có như thế, sau lưng Thâm Uyên chi chủ, to lớn cửu anh hư ảnh thì là nổi lên, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, làm cho Thâm Uyên chi chủ thân thể trọn vẹn biến đại hơn hai lần, trở nên càng thêm cường hãn. Gia hỏa này cũng không có đem cửu anh trước khi chết phun ra cửu anh trứng ấp trứng đi ra, mà chính là đưa nó cho luyện hóa, hút được không còn một mảnh, khiến cho cửu anh huyết mạch trở thành chính hắn. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ không chút do dự vận dụng hắn chỗ có át chủ bài. Vĩ đại man thần, xin ban cho ta thần lực lượng. Man thần biến, cảm nhận được Thâm Uyên chi chủ quyết tâm, man thần Wilker trên mặt cũng là hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Hắn biết nếu như lúc này lại không liều mạng, như vậy sau cùng chờ đợi hắn chỉ có tử vong một đường. Cho nên hắn tại lúc này không chút do dự kích phát chính mình huyết mạch, thi triển ra chính mình huyết mạch bí pháp. Theo man thần biến thi triển, man thần Wilker khí tức cũng là tại thời khắc này tăng vọt, thân thể khuếch trương đại hơn hai lần, hóa thành một cái cao 5 mét cự nhân, tản ra một cỗ dồi dào man hoang khí tức, thi triển ra man thần biến. Đối với man thần Wilker tới nói hao phí cực lớn đại giới, hắn ở sau đó một tháng đều sẽ tiếp nhận huyết mạch thực cốt thống khổ. Tiểu tạp mau, đi chết đi. Sau một khắc, man thần Wilker miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Giống như một vị đại lực chiến thần dẫn đầu đối với Lam Phong phát động công kích. Trên nắm tay rồi rào lực lượng hội tụ, khủng bố uy thế ngang dọc. Còn như thiên thần giận tay mang theo núi lửa phun trào lực lượng kinh khủng hướng về Lam Phong. Giận nện mà đến, uy thế kinh người, khủng bố vô song. Man thần tuyệt thế Thái Sơn áp đỉnh. Đông, nhưng mà, đối mặt man thần Wilker cái này kinh thiên động địa công kích, Lam Phong căn bản thì không có chút nào để ý cùng trốn tránh. Tay phải nắm thành quả đấm, tùy ý địa duỗi ra. Chính là cùng man thần Wilker quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng điên cuồng địa theo man thần Wilker trên nắm tay phun trào mà ra. Nhấc lên vô số hạt bụi, làm cho mặt đất đều vỡ ra. Hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Thế nhưng là, Lam Phong thân hình lại là nguy nhưng bất động. Cái này, gia hỏa này là thần A. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chính mình không tiếc bất cứ giá nào thi triển ra man thần biến phát động công kích lại bị Lam Phong tùy ý địa chống đỡ đỡ được. Tình cảnh này làm cho man thần Wilker sắc mặt đại biến. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cả người triệt để mất đi lực lượng. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Điều đó không có khả năng. Đi chết đi. Đại lực man thần. Sau một khắc, càng thêm cuồng bạo lực lượng theo man thần Wilker trên nắm tay phun trào mà ra. Thế nhưng là Lam Phong thân hình vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Hình thể vô cùng to lớn. Danh xưng thân thể vô địch. Lực lượng vô song man thần Wilker tại Lam Phong trước mặt tựa như là một cái vừa ra đời trẻ sơ. Sinh, cho dù là toàn lực hành động ngươi cũng chỉ có ít như vậy lực lượng sao? Cảm nhận được man thần Wilker lực lượng, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực hất lên. Tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Man thần Wilker cái kia thân hình khổng lồ thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Đem vách tường đều cho nện mặc. Rơi trên mặt đất. Không biết sống chết. Bí kỹ thâm uyên địa ngục. Huyết mạch chi lực đêm tối buông xuống. Trung cực tuyệt sát thâm uyên tận thế chém. Bất quá. Man thần Wilker tuy nhiên không có thể đối Lam Phong tạo thành tổn thương gì. Nhưng lại vì thâm uyên chi chủ tranh thủ đến thi triển tuyệt kỹ thời gian. Cường đại chiêu thức cùng mang theo sát ý thanh âm không ngừng mà tại phiến thiên địa này vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức trong lúc đó nứt toác ra. Tựa như trên mặt đất ẩn giấu đi một đầu thâm uyên cự quái. Vô số năng lượng xúc tu theo vỡ vụn trong lòng đất phun trào mà ra. Đối với Lam Phong quấn quanh mà đến. Không chỉ là như thế. Nguyên bản ánh đèn coi như sáng ngời đại điện tại thời khắc này triệt để trở nên đen nhánh vô cùng. Giống như ngày tận thế tới. Không có chút nào ánh sáng. Làm cho Lam Phong hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật. Tại hai loại mạnh đại tuyệt kỹ thi triển đi ra nháy mắt. Thâm uyên chi chủ phía sau hai cánh chớp động. Thân thể giống như đêm tối phía dưới hấp huyết quỷ bay tại giữa không trung. Hai tay của hắn cao dơ cao lên trong tay thâm uyên chi nhận. Mang theo vô tận uy thế cùng sát ý đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Sát ý ngang dọc, khí thế ngập trời, hủy diệt tính năng lượng phảng phất có thể đánh xuyên qua 10 ngày ngay tại chỗ. Thâm uyên chi chủ tại thời khắc này phảng phất hóa thân trở thành không gì làm không được hắc dạ. Chi thần, trưởng khống trong đêm tối hết thảy. Đây là hắn không tiếc thiêu đốt chính mình thọ mệnh thi triển ra ba đại tuyệt kỹ mà bày ra vây giết. Ba đại tuyệt kỹ đồng thời thi triển mà ra. Uy thế ngang dọc, toàn phương vị đem Lam Phong bao trùm bao khỏa. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Nếu là đổi lại hắn cường giả tại thâm uyên chi chủ cái này tam đại tuyệt sát phía dưới đã sớm tuyệt. Vọng, triệt để mất đi phản kháng lực lượng. Thế nhưng là Lam Phong lại là thần sắc như thường. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại thâm uyên chi chủ phát động huyết mạch chi lực thi triển đêm tối buông xuống phía dưới chẳng. Những làm cho Lam Phong ánh mắt mất đi thị giác. Thì liền hắn cảm quan cũng đều bị tước đoạt. Tinh thần lực càng là vô hiệu. Có thể nói cũng là trong đêm tối một cái nghe không đến bất luận cái gì thanh âm động tĩnh người mù. Tại dưới tình huống như vậy, đối mặt thâm uyên chi chủ cái kia tuyệt thế sát chiêu, đều chỉ có tử vong vẫn là kết cục. Thế nhưng là, không nên quên, hắn là Lam Phong, hắc ám thế giới bạo quân. Tuy nhiên thị giác mù, cảm quan lục thức bị tước đoạt, tinh thần lực bị ngăn cách. nhưng là hắn động sát chi nhãn lại là có thể vận dụng. Nó thì giống như trong bóng tối đèn đuốc, chỉ dẫn lấy Lam Phong hướng đi thắng lợi cùng ánh sáng. Động sát chi nhãn, Khải, tại dưới tình huống như vậy, Lam Phong không chút do dự vận dụng động sát chi nhãn. Chung quanh tất cả mọi thứ đều tại hắn quan sát, hắn có thể nhìn thấy vô số xúc tu đối với hắn quấn quanh mà đến. Hắn càng là có thể nhìn thấy trong lòng đất có to lớn cửu anh phun trào mà ra, đối với hắn cắn xé mà đến. Còn có thể nhìn thấy Thâm Uyên chi chủ song tay nắm chặt lấy Thâm Uyên chi nhận, từ trên trời giáng xuống, đối với hắn nổi giận chém xuống. Tất cả mọi thứ, hắn đều có thể trông thấy. Động sát chi nhãn hạ, tất cả mọi thứ, đều không chỗ che thân. Chết đi, Bạo Quân, cầm trong tay Thâm Uyên chi nhận, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ở phía dưới mờ mịt chuyển động đầu Bạo Quân Lam Phong. Thâm Uyên chi chủ trên mặt hiện ra nồng đậm dữ tợn cùng giết chi sắc. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong tay Thâm Uyên chi nhận chém xuống tốc độ càng thêm mau lẹ. Hắn phảng phất nhìn thấy Lam Phong bị Thâm Uyên chi nhận một phân thành hai. Sau cùng liền thi thể đều bị lòng đất cửu anh thôn phệ. Thế nhưng là, Thâm Uyên chi chủ cũng không biết. Tất cả mọi thứ đều tại Lam Phong trong khống chế. Hắn chỉ là cố ý mờ mịt nhìn bốn phía. Mờ mịt đi loạn, vĩnh biệt, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Thâm Uyên chi nhận trên mặt hiện ra một vòng tà ác nụ cười. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong đỉnh đầu bên trong. Trong tay Thâm Uyên chi nhận nổi giận chém xuống. Thật là nên vĩnh biệt, Gutter. Nhưng mà, ngay tại Thâm Uyên chi chủ trong tay Thâm Uyên chi nhận khoảng cách Lam Phong không đủ một mét. Trong nháy mắt, Lam Phong trên mặt vẻ mờ mịt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ băng lãnh cùng túc sát. Tại Thâm Uyên chi chủ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong nắm tay phải phía trên năng lượng ngang dọc, bỗng nhiên ném ra, thánh thể Long Hoàng giận. Lam Phong quyền đầu phảng phất xé rách bầu trời, hung hăng rơi vào Thâm Uyên chi chủ trên ngực. Kim sắc quyền mang phun trào mà ra, giống như trong bóng tối dâng lên ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem Thâm Uyên chi chủ thân thể đánh xuyên qua. Làm cho Thâm Uyên chi chủ thân hình trong lúc đó ngưng kết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong cuồng bắn ra. Trong cơ thể hắn sinh cơ tại thời khắc này đại lượng địa trôi qua. Ba đại tuyệt kỹ trong nháy mắt này toàn bộ phá giải. Đêm tối buông xuống biến mất không thấy gì nữa. Cái kia theo lòng đất sắp xông ra đem Lam Phong thôn phệ hết cửu anh cũng biến mất không còn tăm. Tích, tại Thâm Uyên chi chủ chỗ ngực hiện ra một cái cháy đen hang lớn. Bên trong nội tạng toàn bộ đều bị Lam Phong nhất quyền phần đốt thành là giả không? Ngươi làm sao có thể phá giải rơi, ta đêm tối buông xuống. Gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn lấy bộ ngực mình bị Lam Phong nhất quyền phần thiêu đi ra lỗ thủng. Nhìn lấy bên trong nội tạng, trái tim. Biến mất không còn tăm tích. Khó có thể tin thanh âm thì là theo Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền ra. Bởi vì ta là Bạo Quân Lam Phong. Theo Lam Phong cái kia bình tĩnh đạm mạc âm thanh vang lên, Thâm Uyên chi chủ cận tồn cái kia một tia sinh cơ cũng đều diệt tuyệt, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Đệ nhất Thâm Uyên chi chủ vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.